12 Zodiac Hunter, chương 7, góc truyện audio.com. Tình tiết truyện về mặt tình cảm diễn ra hơi nhanh nha vì Miu lười diễn tả chi tiết quá tại người ta cũng FA mà nên tủi thân lắm ạ TTT mọi người thông cảm. Sau khi nghe thấy những từ lấp lửng không rõ ràng của Gemini, Pisces lập tức bế em gái vội vàng đưa tới phòng y tế kiêm văn phòng của Sagittarius. Aries, Sagittarius, Virgo, ông Aro cũng vội vàng chạy theo. Libra, Leo, Cancer lúc này không hiểu gì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, ông Naito đứng đó lên tiếng nói. Mấy đứa cũng đi theo đi, nhiều khi lại hiểu hơn về bọn họ, đặc biệt là cô bé tội nghiệp đó, ta còn có việc phải làm, cả bọn nghe xong dù khó hiểu nhưng cũng tò mò nên đã chạy theo. Đến nơi, cái đầu tiên mà họ thấy chính là vẻ thất thần, lo lắng hòa cùng với không khí hồi hộp căng thẳng của mọi người. Thật ra thì có chuyện gì vậy à? Cancer nhỏ nhẹ lên tiếng, mấy đứa ở đây làm gì? Không có chuyện của mấy đứa đâu. Về đi, Virgo nghiêm mặt nói nhưng cũng không giấu nổi sự buồn bã, lo lắng cho Gemini. Cái anh này, tụi tôi chỉ muốn biết chuyện thôi mà. Leo hầm hực to tiếng. Anh đừng làm ồn nữa. Cậu ấy chỉ có chút không khỏe thôi. Aries rơm rớm nước mắt nhìn Leo khiến anh không nói gì được. Không, đừng mà, máu, máu, đừng ngủ, máu, cứu, ai đó. Không sao rồi, anh sẽ không ngủ, sẽ ổn thôi, sẽ ổn, tiếng của Gemini hòa lẫn tiếng nấc vang lên rồi tới tiếng của Pisces như đang vỡ hòa trong không khí cố gắng trấn an em mình. Gemini lại thiếp đi, bên ngoài Aries cũng dựa vào cha mình và tuôn trào nước mắt. Virgo cũng chỉ biết lặng lặng nhìn xuống, lúc này Libra nghe thấy giọng nói run rẩy, sợ hãi của Gemini cũng không kiềm được lòng liền hỏi một cách cương quyết. Leo và Cancer cũng ngạc nhiên vì thiếu bình tĩnh này của Libra. Anh không thường như vậy, cô ấy là đồng đội của chúng tôi, thật ra là chuyện gì vừa xảy ra, ông Aro gật đầu với Virgo ra hiệu cho anh đến dìu lấy con gái mình. Virgo hiểu ý nên nhẹ nhàng bước tới đỡ lấy Aries và vồ về cô ấy. Ông Aro đứng dậy và nói, Cancer, Leo hai người ở đây coi chừng họ, cậu theo tôi, ông nói rồi chỉ tay vào Libra và sải bước tiến về cuối đường, rẽ phải hướng ra phía ban công đang lộng gió. Libra không nói gì chỉ im lặng đi theo. Đứng cạnh ông Aro, anh có cảm nhận được đây là lần đầu tiên Libra thấy ông như vậy. Vẻ mặt đắc chí hai ngày trước và nụ cười vui vẻ ngày hôm qua đã không còn mà thay vào đó là vẻ mặt của một người cha đang bất lực với những gì xảy ra với con gái mình. Nếu ông không muốn thì, không sao cả, tôi có thể chờ. Libra lên tiếng trước, cô bé có một tuổi thơ không đẹp với bọn quỷ. Nó đã mất mát và phải chịu đựng rất nhiều, và nó còn quá nhỏ để hứng chịu những điều đó. Nếu cậu quan tâm nó thì dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng bắt nó phải đánh đổi tất cả chỉ để giữ lại nụ cười và sự lạc quan của nó. Dù cho đó là điều cậu muốn, ông Aro thở dài xót xa. Tại sao, không phải điều đó tốt cho cô ấy sao? Libra khó hiểu, không, bởi vì dù có giữ lại được hai thứ đó nhưng nó phải đánh mất nhiều thứ quan trọng hơn. Thứ quan trọng hơn, là cái gì, ta chỉ có thể cho cậu biết tới đây thôi. Còn chuyện gì đã xảy ra với Gem, một lúc nào đó cậu sẽ được biết chỉ có điều là cậu có đợi được đến lúc đó không thôi. Ông Aro nói rồi quay lưng đi, ông tiến đến chỗ Virgo, giữ lấy con gái và dìu con gái mình về nhà. Góc truyện audio.com, Virgo cũng tranh thủ vào và phải nhờ đến sự trợ giúp của Sagittarius khuyên Pisces một hồi lâu thì Pisces mới chịu cùng anh về nhà nghỉ ngơi. Sagittarius thấy Leo và Cancer cũng mệt rồi nên kêu hai đứa về nhà nghỉ ngơi và đừng lo lắng nhiều quá. Sau khi mọi người về hết, Libra bước vào phòng nhẹ nhàng hỏi ý kiến Sagittarius. Em có thể ở lại với cô ấy được không ạ? Ừ, chị cũng có một chút việc phải đi. Phiền em chăm sóc Gem nhé. Có gì thì cứ gọi chị. Sagittarius đáp lại rồi thu xếp đồ và rời khỏi phòng. Libra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Gemini. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô và đặt lên một nụ hôn, nói. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa dứt lời thì Gemini cũng giật mình ngồi dậy, cô xoay người nhìn về hướng anh với ánh mắt mơ màng. Gem, em không sao chứ? Libra lo lắng hỏi, bất giác Gemini rút tay mình ra khỏi tay anh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt vẫn còn mơ màng đó. Libra tiếp tục hỏi nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ là những giọt nước mắt cùng với gương mặt như mất hết sức sống đó. Bỗng nhiên, Gemini vòng tay ôm lấy anh, đầu cô dựa vào khuôn ngực săn chắc của anh khẽ thì thầm. Đừng ngủ, máu, cứu với, máu, đừng ngủ, hãy cười lên, sẽ ổn thôi, máu, máu, Libra ngơ ngàng nhưng càng lo lắng hơn khi trực tiếp nghe được một cách rõ ràng những gì mà cô nói. Một phần trong anh cảm thấy lo lắng và đau lòng, phần khác anh lại tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái này, cô gái đang vòng tay ôm anh này đã phải chịu đựng những gì. Đó là những câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu anh. Vì mãi suy nghĩ nên anh cũng ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau, Gemini tỉnh dậy thì thấy Libra đang thiếp đi trong vòng tay của cô, nó khiến cô giật bắn mình nhưng lại không dám cử động vì sợ đánh thức chàng bạch mã hoàng tử này. Vừa chấm dứt suy nghĩ đó của mình thì ngoài cửa ông anh Pisces đã tiến vào lôi cổ Libra đứng dậy và nói với gương mặt đầy sát khí. Cậu có ý đồ gì với em gái yêu quý của tôi thế? Chỉ là người cô ấy êm quá nên ngủ quên thôi. Libra đáp với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn hai người cãi cọ như thế Gemini cũng lăn ra cười. Thấy nụ cười này của cô hoàn toàn khác với gương mặt ngày hôm qua càng khiến Libra thêm xót xa. Anh liền đẩy Pisces ra và nghiêm mặt lại. Đúng lúc đó Sagittarius cùng Virgo cười nói vui vẻ đi vào. Ô Gem em tỉnh rồi à, chị nghĩ hôm nay em về nhà được rồi đó. Sagittarius hào hứng thông báo tin mừng. Yết thế là em được gặp người yêu Aries rồi. Gemini nhắn nhít, Aries vì lo cho em nên ốm nằm ở nhà cha mẹ em ấy rồi, chắc một tuần nữa mới về được. Virgo lên tiếng, ơ vậy em phải ở đâu? Không có nó thì em chết đói mất, biệt thự nhà Royal Ruto em cũng không ở đó được. Gemini xìu mặt xuống, vậy em ở với tên này nhá. Mặc dù anh cũng sợ nhưng mà thấy hắn cũng là người tốt. Pisces như hiểu ý em mình, anh cũng không muốn em gái đang không khỏe lại phải chịu áp lực từ mẹ nên đề nghị. Nhưng mà nam nữ, không sao tôi thoải mái lắm, Libra đang định nói thì Gemini bay vào ngắt lời luôn. Ok, vậy đi, giờ anh đi đây, sẽ cho người mang hành lý của em tới sau. Còn cậu tốt nhất là dẹp hết mọi ý đồ với em gái tôi. Không thì chết không toàn mạng đâu. Pisces vui vẻ nói rồi quay sang liếc Libra bắn tia lây bằng mắt khiến Libra lạnh người. Một tiếng sau Libra chở Gemini về tới nhà mình, Gemini bước vào nhà trước trong khi Libra đi đỗ xe. Cô đi mấy vòng tham quan thì thấy nhà anh cũng không khác gì mấy so với kiến trúc nội thất của nhà cô. Góc chuyện audio.com, cô ngồi ghế đợi nhưng mệt quá liền thiếp đi. Libra từ ngoài cửa bước vào không thấy Gemini đâu, anh loay hoay tìm thì thấy cô đang ngủ trên sofa với tư thế một chân trên một chân dưới, thế là anh chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ bế cô vào giường của mình. Sáng ngày hôm sau, cô thứ giấc do tiếng ồn từ việc chuyển đồ. Cô với quần áo sộc sạch, đầu tóc rối bù bước ra ngoài, thì ra là hai vali hành lý của cô đã được chuyển đến. Libra thấy Gemini dậy rồi nên đứng trong bếp liền hỏi, em muốn ăn sáng gì không? À anh có thấy một chai sữa đậu nành được giao trước cửa không? À anh có thấy anh lấy nó để trên bàn ăn nè. Mà em muốn ăn gì không? À cảm ơn, tôi uống nó được rồi. Vậy à, đồ anh nấu ngon lắm. Nếu em muốn thì anh sẽ làm thêm. Libra ngạc nhiên và bưng một dĩa cơm chiên dương châu anh vừa làm ra đặt lên bàn. Cảm ơn nhưng tôi không có thói quen ăn sáng, sẽ bị đau bụng nếu ăn. Gemini xua tay giải thích nhưng cũng ngưỡng mộ vì cô rất thích đàn ông biết nấu ăn để còn bù đắp cho cô. Vậy e hèm, mẫu người lý tưởng là gì? Libra ngượng nghịu, đang ngồi trước mặt ạ, nếu chưa xét đến tính cách nhưng thấy anh cũng là người tốt nên chắc cũng đạt 80. Rồi, hì hì, Gemini nói rồi giơ tay hướng về phía Libra nói tiếp. Hôm nay chúng ta không có nhiệm vụ, vậy anh có kế hoạch gì không? À ừm, Libra đỏ mặt vì câu trả lời của Gemini nhưng đâu đó trong anh trái tim đang đập loạn xạ vì sung sướng. À không em có ý gì à, hay là mình hẹn hò đi? Tôi muốn thử cảm giác có bạn trai đẹp trai là như thế nào? Gemini thẳng thắn, có thể nói kể từ sau vụ việc hồi lớp 7 cô chưa thực sự trải nghiệm cảm giác thích hay yêu cho nên cô muốn thử việc này để xác định lại cảm giác khiến cho trái tim cô loạn nhịp và muốn chiếm hữu anh là gì? Libra nghe câu nói này cũng chỉ biết im lặng đồng ý vì nó không chỉ đơn thuần là hẹn hò với người anh thích mà còn là cơ hội để anh hiểu và tiến gần đến cô hơn. Xong bữa sáng, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau mặc một chiếc áo tay dài màu xám lông chuột Gemini thì kết hợp với quần short rách cạp cao và đôi giày Nike mắc đen của cô cùng với chiếc túi đeo chéo nhỏ còn Libra thì kết hợp với chiếc quần jean đen, giày Adidas trắng và ba lô đen, trông hai người thực sự rất giống một cặp đôi. Thế là cả hai rời nhà, lái xe đến một công viên gần nhà, cùng chơi các trò chơi, ăn uống và không để ý đến thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Cuối ngày, họ ngồi nghỉ ở một ghế đá, lúc này Gemini lên tiếng. Nè hình như em thích anh rồi. Phải làm sao đây, em sợ lắm, cái cảm giác phải rời xa một người. Cô nói một cách nhẹ nhàng, nhưng phảng phất trong lời nói là cảm giác lo sợ. Cô quay sang nhìn Libra với một nụ cười. Bất ngờ nhưng cũng vui vẻ vì câu nói của người mình thích anh liền trả lời. Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được nghe câu này chứ. Anh cũng thích em ngay lần đầu gặp rồi, cô bé. Anh vỗ đầu Gemini, nhưng ý em là sao khi sợ cái cảm giác rời xa một người? Ai thế, anh thắc mắc, à không có gì, một lúc nào đó em sẽ kể. Còn bây giờ em muốn thưởng thức sự vui vẻ này. Gemini nhìn xuống đất, vậy là chúng ta chính thức là một cặp nhỉ? Cô lại cười, ừ, bạn gái của Libra Hikaru, anh sẽ đợi tới lúc đó. Libra cười mỉm rồi cúi xuống đặt lên môi Gemini một nụ hôn. Gemini rụt người lại, anh bối rối vì có lẽ mình đã vui quá nhưng rồi bàn tay của Gemini lại giữ lấy tay anh, cô hôn lại anh khiến anh bất ngờ nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc. Anh cảm nhận rằng mình đã dần tiến gần hơn với trái tim của cô gái này. Gocchuyenaudio.com. Hai người về nhà, sau khi vệ sinh cá nhân thì Gemini chui vào phòng ngủ dành cho khách cuộn mình trong chăn và cảm nhận kỷ niệm hạnh phúc vừa rồi và chìm vào giấc ngủ. Libra đi ngang thấy chưa tắt đèn nên anh định vào chúc ngủ ngon thì đập vào mắt anh là hình anh bạn gái mới quan chưa đầy một ngày của anh đang trong tình trạng chăn mền thì bị đạp tung tóe, trên người bạn gái thì chỉ mặc độc cái áo ba lỗ form rộng và chiếc quần chip màu đen quá ư là mời mọc khiến anh bất ngờ đến đỏ cả mặt. Nhưng Libra vẫn cố tiến vào trong tình trạng kiềm chế hết sức hôn lên trán Gemini nói. Ngủ ngon, anh nhất định sẽ bảo vệ Gemini, rồi tắt đèn rời về phòng. Mày thật ngốc quá Gemini. Mày nhất định phải sống lạc quan và bảo vệ tất cả những gì quan trọng với mày. Libra, mọi người, Gemini chợt mở mắt và suy nghĩ. Cách chương.